Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, chương 1201, vô thượng cường giả. Sợ choáng váng, tôn này theo hắn khác đại thế giới mà đến vô thượng cường giả. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, cả người nhất thời thì mộng. Đây là một vị nữ tính vô thượng cường giả, cũng là bị hoàng kim lệnh bài mang tới vô thượng cường giả bên trong duy nhất một vị nữ tính vô thượng. Nói thật, làm lúc đến nơi này, Thanh Liên Đế cái này tâm lý thật thì cùng hoa một dạng, vui mờ nghĩ thầm, mấy cái đại thế giới ngoại trừ nàng bên ngoài vẫn còn có nữ tính vô thượng, nhưng hết lần này tới lần khác thì chỉ có một mình nàng tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ mình bị Sở Lăng Tiêu nhìn trúng. Chỉ này một chút, về sau thực lực của mình nhất định còn có thể lại càng tiến một bước. Nói không chừng qua cái trăm ngàn vạn năm cũng có thể tu thành cái vô thượng thiên đế, thậm chí siêu việt đại thế giới bên ngoài, trở thành bí mật chi chủ cái kia chờ cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ nàng nghe được cái gì? Sở Lăng Tiêu lại để muốn nàng đi chết? Đây là đang nói đùa sao? Ngắn ngủi trong nháy mắt, Thanh Liên Đế cả người sắc mặt đều biến tràn đầy trắng bệch, mộng không thể lại mộng, ngay cả nói chuyện cũng run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa hư không Sở Lăng Tiêu. Tâm lý thẳng phạm run rẩy, đại nhân, ta, nhưng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, Thanh Liên Đế lại là thật không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói nguyện ý a, vậy cũng thật sự là chết quá oan a. Nhưng nếu nói không nguyện ý, thì nhìn Sở Lăng Tiêu cái này mang theo một tia sát ý ngữ khí, nàng cũng có thể cảm giác được, phàm là chính mình không nguyện ý, chỉ sợ một giây sau liền sẽ tại chỗ hóa thành cho tàn. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, Thanh Liên Đế trực tiếp thì theo thượng tọa trên linh đài quỳ xuống, lập tức chỉnh thân thể run rẩy bờ sông không ngừng, liền một chữ cũng không dám ra ngoài. Bỗng nhiên, toàn trường bầu không khí cũng là xoát một chút biến vô cùng thấu xương lạnh lẽo. Không chỉ là Thanh Liên Đế chính mình lén lút tự nhủ, còn lại những cái kia đại thế giới vô thượng cường giả cũng đều sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu, sợ sau một khắc bị Sở Lăng Tiêu tra hỏi chính là mình. Vị này đến cùng muốn làm gì? Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu gọi bọn họ đi tới cũng liền chống đỡ giữ thể diện. Dù sao, theo bọn họ biết, vị này đã 10 năm không tiếp tục xuất hiện tại chủ thiên địa thế giới. Vốn là liền bọn họ những thứ này chân chính vô thượng cường giả cũng đều cho rằng đối phương vô cùng có khả năng theo 10 năm mới bắt đầu cũng đã rời đi chủ thiên địa. Hiện nay làm không tốt là ở tại khác đại thế giới, nhưng không nghĩ tới 10 năm về sau lại đột nhiên xuất hiện, còn làm cho người để bọn hắn những thứ này vô thượng cường giả tới. Đơn giản cũng là để hiện nay liền một tôn chân chính vô thượng cường giả đều không có chủ thiên địa thế giới, xem thật kỹ một chút cái gì mới thật sự là vô địch. Chân chính chí cao là không thể xâm phạm, càng không cho chất vấn. Đổi lại bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Cho dù bọn họ thân là chân chính đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả, mặc dù căn bản không có đem dưới đáy con kiến hôi đám đó nghĩ cái gì để vào mắt, nhưng nếu là những thứ này con kiến hôi bởi vì lúc quan hệ giữa mà ở trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi, vậy bọn hắn thì phải làm những gì? Dù sao con kiến hôi nhất định muốn rõ ràng thân phận của mình, muốn cùng ông trời so độ cao. Câu nói này một khi xuất hiện, khó tránh khỏi tương lai sẽ xuất hiện một vị hăng hái tu luyện tuyệt thế yêu nghiệt, trở thành có thể cùng bọn hắn phân cao thấp cường giả. Vậy thì không phải là bọn họ muốn xem đến sự tình. Nhưng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Mục tiêu lại là bọn họ những thứ này chân chính vô thượng cường giả. Trong chốc lát, tất cả đợi ở trên tòa mặt khác phía trên những đại thế giới này vô thượng cường giả. Cúi đầu, ngắm nhìn bốn phía chủ thiên địa thế giới trang cảnh thời điểm. Nhất thời càng phát cảm giác tòa này đại thế giới đã rất là lạ lẫm. Kinh lịch 10 năm đại biến, nơi này chỗ nào vẫn là cái gì đại thế giới cất giấu trong đó bí mật. Bây giờ tại bọn họ những thứ này chân chính vô thượng cường giả trong mắt đều cảm giác là cực kỳ thần bí khó lường, còn có bí mật. Thậm chí ngay cả bọn họ cái này chờ cấp bậc tồn tại đều có chút nhìn không thấu. Chỗ càng sâu, bọn họ thậm chí cảm nhận được có thể cùng thời không cổ hà chống lại bí mật. Quả nhiên, chủ thiên địa thế giới thật vượt ra ngoài, trở thành thiên địa này thế giới độc lập tồn tại, cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì thiên địa quy tắc ước thúc, đã bắt đầu hướng về càng cao tầng thứ thế giới ra đời. Thời gian 10 năm, bọn họ những thứ này hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả. Bởi vì vô cùng khủng bố Sở Lăng Tiêu nguyên nhân, cho nên ai cũng dám ở bước vào nơi này nửa bước. Hiện nay, phát hiện nghe đồn không phải giả, trong lòng đã cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng cảm nhận được một tia lạ lẫm. Bọn họ đột nhiên cảm giác, lần này bước vào chủ thiên địa thế giới tựa hồ là tiến vào một cái tơ vàng lồng a. Đi vào dễ dàng, ra ngoài, vị này chẳng lẽ lại là muốn một lần lại một lần làm bọn hắn những thứ này hắn khác đại thế giới vô thượng cường giả đến đây, sau đó lại tải chủ thiên địa thế giới đem bọn hắn cái này đến cái khác cho xử lý sao? Để cho chủ thiên địa thế giới sinh linh có thể mượn cơ hội lần này cũng siêu thoát đi ra, không nhận chân chính vô thượng cường giả ước thúc. Sau đó, tiếp qua cái 100 vạn năm, không, chỉ sợ qua cái 100.000 năm, thiên địa này thế gian liền không có một tòa đại thế giới sinh linh có thể so với được chủ thiên địa thế giới. Cái này, đại nhân, chúng ta có thể một lần đều không có đắc tội qua ngài a. Cho dù là tại ngài rời đi 10 năm này trong lúc đó, chúng ta cũng nghiêm trọng đã cảnh cáo tay người phía dưới, không cho phép bước vào nơi này, cũng là sợ sẽ chọc cho đến ngài không cao hứng. Đúng vậy a, đại nhân, cho dù ngài thật muốn vì chủ thiên địa thế giới sinh linh thanh trừ tất cả uy hiếp, cũng không nên là chúng ta mới đúng a. Hẳn là những cái kia lúc trước phái người tới vô thượng thiên đế. Một nghe được có người đem đầu mâu chỉ hướng vô thượng thiên đế, trong lúc nhất thời, quỳ gối thượng tọa trên linh đài những đại thế giới này cấp bậc vô thượng cường giả, tất cả đều phảng phất là bắt được một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Nguyên một đám sắc mặt đột biến, vội vàng thì lại mở miệng nói: đúng vậy a, đúng vậy a, đại nhân, cho tới nay đối tòa này đại thế giới đều rất mơ ước người, hẳn là vô thượng thiên đế, không phải là chúng ta, xin ngài nâng cao tôn tay thì thả chúng ta trở về đi. Đại nhân, nếu như ngài nguyện ý, chúng ta nguyện ý dẫn đường theo thượng tọa trên linh đài những đại thế giới này vô thượng cường giả. Cả đám đều như một phàm nhân bình thường đồng dạng, không hề cố kỵ chính mình tôn nghiêm tình huống dưới, quỳ tại đó, liều mạng điên cuồng dập đầu cầu mệnh thời điểm. Giờ khắc này, lúc trước còn có thể nghe được Trần Thiên Húc bọn người tiếng cầu xin tha thứ cửu trọng thiên, lại là biến yên tĩnh như chết. Cảnh tượng trước mắt, càng là bị hù Trần Thiên Húc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một đôi mắt thẳng trừng lấy phía trước, tựa như là gặp được cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng một dạng. Ra sức bưng kín miệng của mình, sợ sẽ phát sinh một chút âm thanh tới. Hắn tuy nhiên trước kia cũng có tưởng tượng qua, chân chính vô thượng cường giả cũng sẽ cũng có ngày tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, giống như bọn hắn, hèn mọn đập lấy đầu. Thế nhưng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, chỉnh thân thể đều hoảng sợ mềm nhũn. Lớn như vậy, cửu trọng thiên, vô số người đều sắp bị cảnh tượng trước mắt bị hù hít thở không thông, run rẩy ánh mắt càng là thẳng nhìn chằm chằm giữa hư không Sở Lăng Tiêu không thả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.